Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Sắt Huỳnh, Liên Đông, Lăng Ba Vi Bộ và tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 171, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Tiêu Nguyên Kinh xử lý xong một ít chuyện ở Yến Kinh. Lâm Phàm trước khi rời đi cũng đã an bài mọi chuyện. Hai người cùng một chỗ chạy tới quận Đại Lâm. Dọc trên con đường này cũng không gấp không chậm. Lâm Phàm cùng Tiêu Nguyên Kinh ngồi ở trong xe ngựa trò chuyện. Trên đường đi ngược lại có chút thoải mái. Sau khi tới quận Đại Lâm, Tiêu Nguyên Kinh để tướng lĩnh đi trước tới quân doanh. Hắn và Lâm Phàm đi tới quận thành Đại Lâm. Bên trong quận thành quận Đại Lâm cũng có vương phủ của Tiêu Nguyên Kinh. Tiêu Nguyên Kinh để người phía dưới chuẩn bị xong một gian phòng cho Lâm Phàm nghỉ ngơi. Hắn lại có việc rời đi. Lâm Phàm không suy nghĩ nhiều, đã ở trong phòng nghỉ ngơi. Còn Tiêu Nguyên Kinh sau khi rời khỏi vương phủ đã đổi một bộ quần áo khác để cho người khác không nhận ra được, rồi lặng yên chạy tới một chỗ. Ẩn Long Tự là Phật tự duy nhất bên trong quận Đại Lâm. Tiêu Nguyên Kinh ăn mặc giống như người bình thường, đi tới cửa sau, lặng yên đi vào không bị bất cứ kẻ nào phát giác. Tiêu Nguyên Kinh đi tới trong một cái sân. Vân Hải Đại Sư lúc này đang ngồi ở trong sân. Vân Hải Đại Sư. Tiêu Nguyên Kinh rất cung kính hành lễ. Vân Hải hơi mở hai mắt, nhìn về hướng Tiêu Nguyên Kinh cười nói. Chấn Thần Vương sao lại tới đây? Không phải đã nói tận lực không nên cùng chúng ta liên hệ hay sao? Nếu bị phát hiện thì làm sao? Tiêu Nguyên Kinh cung kính nói. Đại Sư, ta từng đã đáp ứng một người để hắn đi Phương Hồ. Sau đó, Tiêu Nguyên Kinh đem nguyên do nói lại một phen. Vân Hải khẽ nhíu mày. Hắn đi Phương Hồ. Loại chuyện này, người có thể nào tùy tiện đáp ứng? Hắn đi Phương Hồ, rất nhiều bí mật của chúng ta đều sẽ bị bại lộ. Tiêu Nguyên Kinh mặt lộ vẻ khó xử nói. Cho nên ta cũng có chút khó khăn. Đúng lúc này, cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Một nam tử gầy gò từ bên trong chậm rãi đi tới. Tiểu tử này, bí mật của Phương Hồ đã bại lộ, phiền phức cũng không nhỏ đâu. Nhìn người này xuất hiện, Tiêu Nguyên Kinh cùng kính nói. Sư phụ, người cũng ở đây sao? Nam tử gầy gò mặc trường bào màu xanh, bề ngoài chỉ khoảng 25-26 tuổi. Tuổi tác so với Tiêu Nguyên Kinh cũng không kém nhiều. Nam tử tên là Trương Tú. Trương Tú từ trong nhà đi ra, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Nguyên Kinh. Lông mày hơi nhíu lại hỏi. Chuyện gần đây có chút manh mối, cho nên ta muốn tự thân tới để xem thế nào. Tiêu Nguyên Kinh gật đầu. Sư phụ, vậy người thấy chuyện của con thế nào? Trường Tú trầm ngâm một lát. Việc đồ đệ mình đáp ứng người khác, tùy ý từ chối đúng là không quá tốt. Nhưng nếu tiến vào Phương Hồ, nhất định phải tiến vào Bồng Lai. Điều này sẽ làm bại lộ quá nhiều bí mật của bọn hắn. Người đã đáp ứng là ai? Trương Tú hỏi. Tiêu Nguyên Kinh đáp. Bây giờ là chỉ huy sấm cẩm y vệ, Lâm Phàm. Lâm Phàm. Trương Tú nghe hai chữ này trầm ngâm một lát. Đúng là người này. Vân Hải quay đầu nói với Trương Tú. Trước đây Lâm Phàm đã tới Ẩn Long Tự một chuyến, không biết là muốn làm gì. Đi, ta sẽ tự mình đi chiếu cố vị Lâm chỉ huy này. Phương Hồ hắn không đi được, mặt khác sẽ cho hắn điểm chỗ tốt. Lâm Phàm lúc này chờ ở trong sân phủ Chấn Thân Vương, đang ngồi xếp bằng tu luyện. Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Hắn đứng dậy mở cửa, nhìn thấy Tiêu Nguyên Kinh, mà bên cạnh Tiêu Nguyên Kinh thì có một nam tử xa lạ. Vương gia, vị này là... Lâm Phàm ánh mắt nhìn về phía Trương Tú. Cùng lúc đó, ánh mắt của Trương Tú cũng đánh giá Lâm Phàm. Trên người Trương Tú không có chút pháp lực ba động nào. Tối thiểu cũng không xem ra là bất cứ tu vi gì. Tiêu Nguyên Kinh nở nụ cười nói. Vị này là sư phụ Trương Tú của ta. Bản lãnh của ta cũng đều do người truyền thụ. Lâm Phàm khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới, Tiêu Nguyên Kinh đã đem vị này mời tới. Phải biết, Tiêu Nguyên Kinh ở trong Yến Kinh đã là một hoàng tử phế vật. Sau 3 năm biến mất, quay lại đã không chỉ cả người thực lực mạnh mẽ, mà đối với bài binh bố trận, đánh trận cũng cực kỳ tinh thông. Chỉ sợ đây đều là do Trương Tú dạy dỗ. Lâm Phàm cũng không dám khinh thường, liền thở dài nói: tại hạ Lâm Phàm bái kiến Trương tiên sinh. Người giống như Trương Tú, bề ngoài nhìn không ra tuổi tác thực sự. Trương Tú hơi gật đầu, hắn quan sát qua Lâm Phàm một phen, rồi lúc này mở miệng nói: Nguyên Kinh đã nói với ta, nói hắn đã đáp ứng ngươi, muốn nhường cho ngươi đi chỗ hắn đã từng tu luyện. Vâng, Lâm Phàm khẽ gật đầu. Ngươi muốn nhanh chóng tăng cao thực lực cũng không cần thiết phải đi tới chỗ đó. Đi đến nơi nào, ngắn nhất cũng cần thời gian là từ 3 tới 5 năm. Ngươi bây giờ thân cư yếu chức, cũng đã là chỉ huy sứ cẩm y vệ, có thể rời đi lâu như vậy hay sao? Lâm Phàm khẽ nhíu mày, hoàn toàn chính xác. Bây giờ tình thế của hắn ở bên trong Yến Quốc, mặc dù trên cơ bản đã ổn định lại, nhưng cũng không thể rời đi thời gian từ 3 tới 5 năm, quá lâu như vậy được. Thời gian lâu như vậy, nếu như mình rời đi, không chừng sẽ xảy ra chuyện gì thì sao? Nghĩ tới những điều này, Lâm Phàm liền nói: Trương tiên sinh có gì chỉ giáo? Trương Tú liền đáp: chỉ giáo chưa nói tới, chỗ hắn tu luyện chỉ có thể luyện dương trì cực trí. Bản thân công pháp của ngươi không tầm thường, không cần phải vẽ vời thêm chuyện. Mà ngươi muốn mau sớm đột phá tới địa tiên cảnh, điều này do tu vi của tự thân, chúng ta cũng không giúp được gì. Nhưng Nguyên Kinh lúc trước, dù sao cũng đáp ứng ngươi, nợ ngươi một ân tình. Nghĩ được một lúc, Trương Tú mở miệng nói: nếu ngươi về sau gặp nạn, ta sẽ giúp ngươi, cũng coi như trả cho Nguyên Kinh ân tình này. Lâm Phàm không khỏi có chút dở khóc dở cười. Mình gặp nạn rồi, sao giúp mình được một tay đây? Nhưng hắn cũng thực sự không muốn rời đi 3 tới 5 năm. Thời gian từ 3 tới 5 năm, hắn chậm rãi tu luyện, đều có thể luyện tới địa tiên cảnh, cũng không cần phải đi đến chỗ kia. Cũng coi như người ta có hảo ý, Lâm Phàm gật đầu cung kính nói: tại hạ đã hiểu, đa tạ hảo ý của Trương tiên sinh. Trương Tú nở nụ cười, cũng không nói thêm gì nữa. Nghỉ ngơi cho tốt. Nói xong quay người rời đi. Sư phụ, con tiễn đưa người. Tiêu Nguyên Kinh nhanh chóng đi theo sau lưng Trương Tú mà đi. Trương Tú đi ở phía trước, Tiêu Nguyên Kinh đi theo phía sau. Lâm Phàm quan tâm kỹ càng một phen, có chút ý tứ. Trương Tú mở miệng nhắc. Vâng, Tiêu Nguyên Kinh gật đầu sau đó hỏi. Sư phụ, người kia có tung tích gì chưa? Có một chút. Trương Tú nhổ một nhụm khí chọc, sau đó đáp. Lão già kia thật đúng là khó chịu. Tiêu Nguyên Kinh cũng rõ ràng thực lực của sư phụ mình. Hắn nội tâm cũng có hoang mang, không biết đến tột cùng là người nào, vậy mà có thể làm cho sư phụ đại phí khổ tâm tìm kiếm như vậy. Trương Tú lúc này nghĩ tới, nhìn về hướng Tiêu Nguyên Kinh hỏi. Đúng rồi, ngươi gần đây thân thể không có gì khó chịu chứ? Nghe thấy vậy, Tiêu Nguyên Kinh khẽ gật đầu. Tất cả còn tốt, cũng không phát sinh tình huống như sư phụ đã nói qua. Người luyện chính là dương chi cực trí, nhân thể chia âm dương, luyện thành dương chi cực trí. Trong cơ thể âm chi cực trí, tại một thời điểm nào đó, liền sẽ chạy ra khỏi cơ thể của ngươi. Nếu không diệt trừ được nó, hậu hoạn vô cùng. Trường Tú phảng phất, đang nghĩ tới điều gì, ánh mắt ảm đạm một chút, sau đó nói. Nhớ kỹ, tùy thời chú ý một chút, cỗ âm chi cực trí trong cơ thể của ngươi, sau khi ra ngoài, nhất định phải tiêu diệt trước tiên, không thể để cho hắn lặp đi lặp lại cơ hội. Đệ tử nhớ rõ. Tiêu Nguyên Kinh khẽ gật đầu. Trường Tú nhìn đồ đệ này của mình khẽ thở dài một hơi. Người tiểu tử này vốn không có lòng tranh quyền đoạt lợi. Nếu lưu lại Yến Quốc, chưa chắc đã là chuyện gì tốt. Chờ chúng ta làm xong việc ở bên trong Côn Luân Vực sẽ cùng chúng ta rời đi. Tiêu Nguyên Kinh đáp. Tể quốc tất nhiên sẽ còn đối với Yến quốc có toàn tính đánh một trận. Sau khi kết thúc chiến trận, còn sẽ theo sư phụ rời đi. Chưa thể tiến về chỗ Tiêu Nguyên Kinh tu luyện, Lâm Phàm cũng cảm thấy tiếc nuối. Ngày kế tiếp, chào hỏi Tiêu Nguyên Kinh một tiếng, liền một mình quay trở về Yến Kinh. Sau khi trở lại Yến Kinh, Lâm Phàm cũng không tùy ý ra ngoài, ngược lại là ở nhà thời gian tu luyện nhiều hơn. Mà Thái tử Tiêu Nguyên Long cũng chính thức bắt đầu lấy thân phận Thái tử, đại diện Triều Cương. Tiêu Nguyên Long bắt đầu đại diện Yến Hoàng Thiết Triều, để rất nhiều đại thần vui mừng. Chính là vị Thái tử Tiêu Nguyên Long này, những chuyện Triều Cương trên này xử lý đều rất tốt, hoàn toàn không thua gì kinh nghiệm phong phú của Yến Hoàng. Nguyên nhân chủ yếu là Tiêu Nguyên Long vốn xuất thân ở tầng dưới chót. Các đời đế hoàng không thấy được sự tình tầng dưới chót, hắn đều nhất thanh nhị sở. Hắn biết rõ bách tính cần gì, cũng biết chính mình nên làm gì. Dần gian đối với Tiêu Nguyên Long, tiếng hô cũng càng ngày càng cao, đều có chút hài lòng thái tử đương triều. Tam đại phái đều ẩn núp cũng không có chút động tĩnh nào. Nhưng Lâm Phàm cũng khó được thanh nhàn. Cô nàng, nữ giả nam trang Chu Thiến Văn, cứ cách 3-4 ngày đều sẽ tìm đến Lâm Phàm để đánh cờ, nói chuyện phiếm. Xuân đi thu đến, nhoáng một cái, thời gian 8 tháng liền nhanh chóng đi qua. Mà Lâm Phàm trong khoảng thời gian này tu luyện, rốt cuộc cũng đạt tới giải tiên cảnh đỉnh phong. Khoảng cách tới lục địa thần tiên địa tiên cảnh còn kém xa một bước. Tuy nhiên không biết đã có bao nhiêu người ở một bước này đã bị vĩnh viễn vây chết, không cách nào có thể đột phá được. Lúc này ở trạch viện của Lâm Phàm, nếu lúc trước thân phận của hắn mới là phó thiên hộ cẩm y vệ, chỗ ở có thể so với thân phận cũng giống nhau. Nhưng bây giờ hắn đã là chỉ huy sứ cẩm y vệ, chỗ ở này đúng là quá nhỏ. Nhưng Lâm Phàm đối với việc này cũng không có hứng thú. Tiêu Nguyên Long cũng đã đề cập muốn ban thưởng cho hắn một chỗ ở lớn hơn, nhưng Lâm Phàm đã cự tuyệt, ở trong này cũng đã quen thuộc. Sáng sớm hôm đó, Lâm Phàm chậm rãi mở hai mắt, kiểm tra một hồi pháp lực trong cơ thể mình. Quả nhiên là không có cách nào. Lâm Phàm thở dài một hơi, từ giải tiên cảnh để vượt tới địa tiên cảnh sẽ cần phải có kỳ ngộ. Phương diện này, Lâm Phàm đã từng hỏi qua các chủ Tả Khâu Tiến của Bát Phương Các. Tả Khâu Tiến đã cho biết, đột phá tới địa tiên cảnh, đơn giản mà nói, cũng không phải là thực lực tiến bộ lên mấy phần, mà sẽ cho biến đổi về chất. Như thất phẩm chân nhân cảnh, đạt tới giải tiên cảnh, là từ phàm thể nhục thai, đạt tới tầng thứ cao hơn. Tuổi thọ so với người bình thường, cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Còn giải tiên cảnh tới địa tiên cảnh, dựa theo Tả Khâu Tiến đã nói, chính là cảnh giới sẽ được thăng hoa. Hắn đã nói tới huyền chi lại huyền. Hắn đã nói tới huyền chi lại huyền, Lâm Phàm đã tổng kết. Nói trắng ra, việc này nếu có cơ duyên thì sẽ đến. Trong chốc lát, liền có thể có thành tựu địa tiên cảnh. Nếu cơ duyên chưa tới, ngộ tính không đủ, sẽ vĩnh viễn không có cơ hội. Lâm Phàm đang ở thời khắc cảm khái. Lúc này ngoài cửa, bỗng nhiên chuyển đến tiếng đập cửa kịch liệt. Ai? Lâm Phàm đi tới mở cửa. Thì ra là Tưởng Chí Minh. Bây giờ Tưởng Chí Minh so với lúc trước đã không giống nhau, toàn thân trên dưới đều hiện ra quý khí. Dù sao đã là chấn phủ Bắc chấn phủ ti, cũng là người ngồi ở vị trí cao. Chỉ có chỗ Tưởng Chí Minh không thay đổi, chính là từ đầu tới cuối, đều tất cung tất kính đối với Lâm Phàm. Lâm đại nhân, Tưởng Chí Minh hạ giọng, ở bên tai Lâm Phàm nói, chỉ sợ đã xảy ra đại sự. Lâm Phàm mặt khẽ biến hỏi, có đại sự gì? Tưởng Chí Minh nuốt nước miếng một cái. Ta đã nghe được tin tức, hình như ở trong cung có biến cố, hình như đang chuẩn bị tang sự, bệ hạ sợ là sẽ không qua được nữa. Nghe thấy vậy, Lâm Phàm trong lòng hơi trầm xuống. Ngày này sớm muộn cũng sẽ tới, không có gì phải kinh ngạc, đem bản phận của mình làm tốt là được. Yến Hoàng chính là kình trụ thiên của Yến Quốc, cũng là người hướng tâm sở. Cố nhiên, Tiêu Nguyên Long trong khoảng thời gian này cũng đã biểu hiện không tầm thường. Nhưng Yến Hoàng nếu chết đi, rất nhiều người trong lòng đều biết sẽ không thể yên lòng được. Tần Hoàng thượng vị sẽ luôn muốn nâng đỡ thế lực của mình, thanh tẩy thế lực của lão hoàng đế. Cho dù những đại thần kia trong thời giờ này đã tận dụng khả năng để nịnh bợ Tiêu Nguyên Long, nhưng người nào trong lòng cũng không biết Tiêu Nguyên Long có thể thanh toán bọn hắn hay không. Đến lúc đó, nhất định sẽ có người bị xui xẻo. Tưởng Chí Minh trong lòng cũng không sợ, hắn hậu phương là Lâm Phàm, mà hậu phương của Lâm Phàm chính là thái tử Tiêu Nguyên Long sắp đăng cơ, hắn sợ cái gì nữa chứ? Ta cũng muốn thông báo một tiếng cho Lâm đại nhân để chuẩn bị tâm lý. Tưởng Chí Minh cười nói, hơi chậm, phái một số người đi Tể Quốc, xem Tể Quốc bên kia có động tĩnh gì không. Đã lâu như vậy, lương thực của bọn hắn sợ là sắp bội thu. Lâm Phàm lúc này chậm rãi nói. Tưởng Chí Minh nghe thấy vậy hỏi, đại nhân, sao thế? Ngài lại muốn phái người đi đốt lương thực của Tể Quốc sao? Ta muốn chết chắc. Lâm Phàm liếc mắt nói, loại chuyện này chỉ có một lần, không thể có lần hai. Huống chi, Người ta lần trước đã ăn thiệt thòi lớn như vậy, còn có thể để chúng ta chơi lại lần nữa hay sao? Cứ làm theo là được. Tưởng Chí Minh cung kính gật đầu. Vâng. Nói xong, Tưởng Chí Minh vội vàng quay người rời đi. Lâm Phàm từ trong phòng ngủ đi ra, trong nhà chỉ có Cốc Tuyết cùng Đảm Nhiệm Đàn. Lâm đại ca. Cốc Tuyết đang cùng Đảm Nhiệm Đàn ngồi ở trong sân nói chuyện phiếm. Đảm Nhiệm Đàn sau khi tới Yến Kinh đã ở lại nơi đây, suốt ngày cùng Hoàng Tiểu Võ chơi đùa, dần dần đã từ trong bóng tối đi ra. Cô cũng là cô nương khá thành thật. Tán gẫu gì vậy? Lâm Phàm cười hỏi. Cốc Tuyết đúng là không suy nghĩ nhiều liền nói thẳng. Đảm Nhiệm Đàn nói cô ấy thích Hoàng Tiểu Võ, còn nói tôi đừng cho những người khác biết. Đảm Nhiệm Đàn nghe thấy vậy, vội vàng muốn che miệng của Cốc Tuyết, nhưng đã không kịp. Lâm Phàm nghe xong, nhìn Đảm Nhiệm Đàn vẻ xấu hổ nói. Điều này có gì phải xấu hổ chứ? Hai người suốt ngày mắt đi mày lại, có ai mà không nhìn ra đâu. Quay đầu ta sẽ làm chủ, để Tiểu Võ cưới cô. Đảm Nhiệm Đàn nghe xong, trên mặt thoáng đỏ rồi nói. Cái này, như vậy thì không tốt. Vạn nhất huynh ấy không nghĩ như vậy thì sao? Hắn dám, ta là sư phụ của hắn. Lâm Phàm cười ha hả nói. Thôi được rồi, ta còn có việc muốn làm, hai cô cứ nói chuyện đi. Nói xong, hắn ra cửa hướng phủ thái tử mà đến. Cũng không lâu sau, Lâm Phàm đi tới phủ thái tử. Hắn đến nơi này cũng không cần phải thông báo. Tiến vào trong phủ, Tô Thiên Tuyệt liền ra nghênh đón. Bây giờ nước lên thì thuyền lên. Địa vị của Tô Thiên Tuyệt tại Yến Kinh cũng khó đếm được. Hắn dù sao cũng là người thân cận nhất của Thái tử Tiêu Nguyên Long. Cho dù là lục bộ thượng thư ở trước mặt hắn, cũng không dám khinh thường. Lâm Phàm tới rồi sao? Tô Thiên Tuyệt ha ha cười nói. Có chuyện gì vậy? Vâng, Thái tử đâu? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Vừa rồi Ngụy Chính bỗng nhiên tới một chuyến, đem Thái tử đưa vào cung, nói mấy ngày tới chỉ sợ cũng sẽ không quay lại. Tô Thiên Tuyệt nói. Lâm Phàm nghe xong hỏi. Ngài có nghe nói gì không? Tô Thiên Tuyệt gật đầu đáp. Nghe nói bệ hạ sắp không qua được. Lâm Phàm nhịn không được nhìn thoáng qua hướng Hoàng Cung. Không biết Yến Hoàng có thể chống chọi được bao lâu nữa. Hắn và Tô Thiên Tuyệt ở trong phòng trò chuyện. Cũng không lâu lắm, một vị thái giám đi tới. Không phải đến tìm Tô Thiên Tuyệt, mà là đi tìm Lâm Phàm. Lúc này bên trong Yến Hoàng Cung, Yến Hoàng nằm ở trên giường sắc mặt trắng bệch. Trên người cắm không ít ngân châm. Ngụy Chính đứng bên cạnh, nhìn Yến Hoàng đang ngủ say. Sau đó, hắn hướng Địch Tân Nguyên nói. Đi ra một chút. Hai người tới ngoài cửa, Ngụy Chính liền hỏi. Bệ hạ còn có thể chống chọi được bao lâu? Địch Tân Nguyên cùng kính đáp. Bây giờ tôi chỉ có thể sử dụng ngân châm để cho bệ hạ sống lâu hơn một chút. Trong vòng 12 canh giờ, bệ hạ chỉ sợ sẽ băng hà. 12 canh giờ. Ngụy Chính trên mặt toát ra vẻ thống khổ. Hắn lại liếc mắt nhìn Yến Hoàng. Tại hạ vô năng. Địch Tân Nguyên thở dài một hơi nói. Ngụy Chính tùy ý phất tay áo rồi nói. Người có thể vì bệ hạ kéo dài tính mạng lâu như vậy, đúng là không dễ. Chuyện phía sau, không cần người nữa. Đi theo ta. Nói đoạn, Ngụy Chính chắp tay sau lưng đi ra ngoài. Địch Tân Nguyên do dự một chút, rồi cũng đi theo. Ngụy Chính đem hắn dẫn tới trong hậu hoa viên nói. Hoa thần y. Không đúng, phải gọi ngươi là Địch Tân Nguyên mới đúng. Nghe thấy vậy, Địch Tân Nguyên toàn thân khẽ run lên. Ngài biết rõ thân phận của tôi sao? Ngụy Chính cười hà hả nói. Ngươi nghĩ sao? Ngươi và Lâm Phàm có đại thù sinh tử có đúng không? Ngụy Chính lúc này chậm rãi nói tiếp. Chuyện này, lúc trước Lâm Phàm khi đem ngươi đến bãi săn hoàng gia, ta đã được biết. Ta càng đã đáp ứng với Lâm Phàm, khi nào bệ hạ mất, liền sẽ giết ngươi, miễn để cho ngươi có hậu hoạn vô cùng. Nghe thấy vậy, Địch Tân Nguyên mặt trầm xuống. Vậy, ngài bây giờ muốn động thủ sao? Ngụy Chính khẽ lắc đầu đáp. Ngươi chết hay sống, còn phải chờ Lâm Phàm tới rồi nói. Lúc này, một tiểu thái giám mang theo Lâm Phàm tới hậu hoa viên. Lâm Phàm vừa mới đi vào hậu hoa viên, liền nhìn thấy Ngụy Chính cùng Địch Tân Nguyên đứng ở một chỗ. Lâm Phàm trong nháy mắt đã hiểu chuyện gì xảy ra. Lâm Phàm. Ngụy Chính phất phất tay để tiểu thái giám phía sau rời đi. Hán đốc. Ngụy Chính nhìn thoáng qua Địch Tân Nguyên nói. Lâm Phàm, lúc trước ta đã đáp ứng ngươi, bệ hạ sau khi chết sẽ giết hắn. Bây giờ bệ hạ sắp băng hà, tên này giữ lại cũng vô dụng. Nhưng ngươi lại đáp ứng tha cho hắn một mạng, Giết hay không, tùy ngươi. Nói xong, Ngụy Chính liền trầm mặc lại, chờ đợi đáp án của Lâm Phàm. Địch Tân Nguyên lông mày gắt gao nhíu lại, trong lòng của hắn không khỏi có chút đắng chát. Vốn là muốn rời núi, rồi trị liệu cho Yến Hoàng, để cho mình chậm rãi nắm lấy quyền thế. Không nghĩ tới, mình vừa mới bắt đầu, đã bị người ta làm cho thanh thanh sở sở. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Lúc trước cứu Nam Chiến Hùng, Lâm Phàm đã từng nói, đáp ứng mình một điều kiện, thời khắc mấu chốt, có thể dùng để bảo đảm một mạng của mình. Nhưng Địch Tân Nguyên không biết Lâm Phàm có thể buông tha mình hay không, dù sao cũng chỉ là một lời hứa hẹn. Nếu như đổi mình lại vị trí của Lâm Phàm, tuyệt đối cũng sẽ không buông tha một kẻ địch như vậy. Ồ, Địch Tân Nguyên còn chưa mở miệng sao? Lâm Phàm đứng tại chỗ. Ta lúc đầu đã đáp ứng ngươi. Sao thế? Điều kiện này của ngươi không định dùng để đổi tính mạng mình sao? Nghe thấy vậy, Địch Tân Nguyên sững sờ nói. Cái gì? Ngươi muốn buông tha ta? Ngươi nghĩ sao? Ta là người nhất ngôn cửu đỉnh. Không được sao? Được, đương nhiên là được. Địch Tân Nguyên liên tục gật đầu, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phàm nói. Ngươi không sợ ta về sau sẽ trả thù ngươi sao? Lâm Phàm nhịn không được cười thành tiếng. Địch Tân Nguyên, ngươi muốn trả thù ta thì cứ tới là được. An tĩnh một lúc, Lâm Phàm lại nói tiếp. Còn không mở miệng cầu ta tha cho ngươi. Nếu không nói, ta sẽ để hán đốc động thủ. Địch Tân Nguyên siết chặt nắm đấm. Mình chạy tới đây tân tân khổ khổ sống một năm. Đến cuối cùng lại có kết quả như vậy. Trong lòng của hắn có thể dễ chịu mới là lạ. Nhưng hắn cũng không được lựa chọn. Xin hãy buông tha cho ta. Đây chính là điều kiện của ta. Được, Lâm Phàm cười nói. Nhưng Địch Tân Nguyên, ta cũng muốn nói cho người biết, ta cũng không phải là người ưa thích thả kẻ thù của mình đi, sau đó lại để kẻ thù có cơ hội trả thù. Địch Tân Nguyên, mặc kệ chúng ta trước kia có thù hận gì, nhưng đó đã là chuyện của quá khứ. Hai chúng ta cũng không phải không có cục diện, ta chỉ nói đến thế thôi. Nếu như ngươi về sau vẫn muốn đến báo thù, ta cũng sẽ hoan nghênh. Địch Tân Nguyên hử lạnh một tiếng, rồi bước nhanh mà rời đi, nhanh chóng rời khỏi hậu hoa viên. Lâm Phàm cười ha hà, nhìn bóng lưng của Địch Tân Nguyên. Bên cạnh Ngụy Chính liền hỏi. Người thật sự thả hắn sao? Hán đốc, bằng nhiều bằng hữu sẽ có nhiều con đường, không cần thiết phải đuổi tận giết tuyệt, có đúng không? Ngụy Chính lườm hắn một cái. Ta tin ngươi có mà quỷ. Chuyện tiểu tử ngươi đuổi tận giết tuyệt còn làm không ít sao? Lâm Phàm lúc này lại nhàn nhạt nói. Nam nhân đứng ở giữa thiên địa, hứa hẹn với người khác, nếu làm được thì sẽ làm. Ngụy Chính nghe thấy vậy ha ha cười nói. Lời nói này của ngươi đã khiến ta có chút thay đổi cách nhìn đối với ngươi. Nhưng theo lời của ngươi nói, những thái giám như chúng ta làm việc không từ thủ đoạn, cũng đúng phải không? Dù sao cũng không thể coi là nam nhân được. Lâm Phàm nghe thấy vậy liền nói. Đây là do hán đốc nói, chứ ta không nói linh tinh như vậy. Chuyện này thật ra đã khiến Ngụy Chính đối với Lâm Phàm càng thêm thay đổi cách nhìn. Tối thiểu nhất mà nói, đối với Lâm Phàm đã càng thêm yên tâm. Cùng Lâm Phàm kết giao đã quen thuộc, Ngụy Chính càng coi trọng Lâm Phàm. Đúng rồi, bệ hạ bên kia thế nào rồi? Lâm Phàm nói về chính đề, Ngụy Chính thở dài đáp. Không tốt lắm, nếu tình huống tốt, ta có thể để Địch Tân Nguyên rời đi sao? Thái tử, Trấn Thần Vương, Nhị Hoàng tử, Tam Hoàng tử bây giờ cũng đều đã tới, để hầu hạ trước giường. Tam Công, Hữu Quốc Công, Diệp Gia, Chu Gia, Bảng Gia đều đã tới. Lâm Phàm cũng hiểu được, nếu như các đại lão cùng nhau đến để tự thân nhìn Yến Hoàng Huy Thiên, cũng không phải bởi tình cảm bao nhiêu sâu dày, mà là muốn nghe được khẩu dụ của Yến Hoàng. Nếu như Yến Hoàng băng hà, hữu tâm chuyển lão thánh chỉ sẽ xảy ra đại sự. Ta cũng đi bái kiến Yến Hoàng bệ hạ một chút. Lâm Phàm nói, Yến Hoàng đối với mình cũng có chút coi trọng, đối với hắn có thể nói là có cổ vũ rất nhiều. Bây giờ Yến Hoàng sắp qua đời, mình không đến nhìn lần cuối cũng không phải đạo. Rất nhanh, hắn liền đi vào trong phòng. Quả nhiên bên trong có không ít người. Bọn hắn nhìn Lâm Phàm đi vào, đều không mở miệng mà chỉ gật đầu ra hiệu. Lâm Phàm lúc này ngồi xuống, tất cả mọi người đều không có ý định rời đi, đều một bộ thương tâm gần chết. Nếu lúc này tới, rồi phủ mông một cái đi về cũng không ra sao. chẳng may có vấn đề phát sinh thì thế nào, tốt nhất là dứt khoát chờ đợi ở đây. Thời gian dần dần trôi qua, khoảng 11 giờ khuya hôm đó, trong phòng các ngọn nến đều được thắp sáng. Ngụy Chính cùng Hoàng Hạt ở bên cạnh giường bệnh nhìn Yến Hoàng. Lúc này, Yến Hoàng đột nhiên chậm rãi mở ra hai mắt. Bệ hạ! Ngụy Chính thấy vậy, nhẹ nhàng nhổ hết ngân châm trên người của Yến Hoàng. Lúc này Yến Hoàng sắc mặt hồng nhuận không thôi, tinh thần vô cùng phấn chấn. Yến Hoàng trong lòng cũng tự nhiên nắm chắc. Ông ta cười ha hả rồi ngồi dậy nói. Tất cả mọi người đến để tiễn ta sao? Người ở chỗ này đều hiểu, Yến Hoàng đang hồi quang phản chiếu. Yến Hoàng nói. Đói bụng rồi, cẩu nô tài, đi làm chút đồ ăn cho ta. Vâng, bệ hạ. Hoàng Hạt rưng rưng nước mắt, quay người phân phó tiểu thái giám phía dưới, đi ngự thiện phòng nấu đồ ăn. Đám người cũng không biết nên nói gì. Ai cũng biết Yến Hoàng sắp ra đi. Phụ hoàng, phụ hoàng! Nhị hoàng tử Tiêu Nguyên Chi cùng tam hoàng tử Tiêu Nguyên Minh lúc này đều kêu khóc thảm thiết, quả là cảm động lòng người. Ngược lại, thái tử Tiêu Nguyên Long cùng chấn thân vương Tiêu Nguyên Kinh có chút tỉnh táo. Yến Hoàng không kiên nhẫn liền mắng. Khóc cái gì? Ta đã băn hà đâu? Ngóng chồng ta chết như vậy sao? Tiêu Nguyên Chi cùng Tiêu Nguyên Minh lập tức không dám khóc nữa. Yến Hoàng ở trên giường, nhìn thoáng qua đám người ở bên giường nói với Ngụy Chính. Sau khi ta chết, không cho ai khóc, đều cười hết cho ta. Ngụy Chính hốc mắt hồng nhuận khẽ gật đầu. Hắn cùng Hoàng Hạt và Yến Hoàng, tình cảm cũng rất thâm hậu. Phụ Hoàng. Tiêu Nguyên Chi cùng Tiêu Nguyên Minh trên mặt cực kỳ bi thương, nhưng lúc này không dám khóc nữa. Bọn họ lúc này cũng không phải là hư tình giả ý, mà quả thực là rất đau lòng. Một khi Yến Hoàng băng hà, Tiêu Nguyên Long sẽ thượng vị, hai người còn có thể có kết quả gì tốt đây? Đặc biệt là Tiêu Nguyên Minh. Lúc trước, hắn đã hại cha vợ Tiêu Nguyên Long suýt chết. Cũng chính vì Yến Hoàng, thái tử mới chậm chạp không trả thù. Nếu phụ hoàng vừa chết, Tiêu Nguyên Long sao có thể dễ dàng tha cho hắn? Rất nhanh, ngự thiện liền được đưa tới. Yến Hoàng khẩu vị cực kỳ tốt, đã ăn ngay hai bát cơm lớn, sau đó uống một bát cháo. Ông ta tựa vào trên giường chậm rãi thở. Ông ta có thể cảm nhận được thời gian của mình đã còn không nhiều. Đã đều ở đây, vậy từng người sẽ bàn giao. Yến Hoàng khoát tay đứng lên. Tất cả đi ra, còn thái tử lưu lại. Những người khác gật đầu, thối lui ra khỏi căn phòng này. Vương Cầu Tử mặt lộ vẻ ngưng trọng, nhìn Yến Hoàng. Hắn đối với vua cha đúng là không có tình cảm sâu dày. Nhưng mình thân vinh hoa phú quý này đều là do Yến Hoàng đã ban cho. Phụ Hoàng, Vương Cầu Tử cung kính nói. Được rồi, ta là một kẻ hấp hối sắp chết. Tục lễ liền miễn đi. Yến Hoàng nhìn chằm chằm Vương Cầu Tử. Ta muốn con đáp ứng ta ba chuyện. Yến Hoàng trầm giọng nói. Ta biết Nguyên Chi cùng Nguyên Minh là hạng người vô vi tầm thường. Ở sau lưng là một chút tiểu động tác, nhưng không thành tài được. Ta không muốn huynh đệ các con sẽ tương tàn. Ta muốn con đáp ứng ta, bất kể là thế nào, đều sẽ tha cho bọn hắn một mạng. Vương Cẩu Tử nghe thấy vậy, ánh mắt lấp lóe một cái, nặng nề gật đầu đáp. Nhi thần vâng mệnh. Yến Hoàng chậm rãi nở nụ cười. Chuyện thứ hai, nếu sau khi ta chết, Tề quốc bên kia lập tức bắt đầu có động tác. Sau khi con lên ngôi, vô luận triều thần thế nào cũng không thể đại khai sát giới. Tần Hoàng thượng vị cũng sẽ muốn đại khai sát giới. Lúc trước Yến Hoàng thượng vị cũng đã đem vây cánh một hơi cho giết sạch, máu chảy thành sông. Sau khi Vương Cầu Tử thượng vị, Yến Hoàng cũng hiểu sớm muộn sẽ xóa bỏ các vây cánh khác để sắp xếp thân tín dưới tay mình. Từ trong tâm khảm mà nói, ông ta có chút không đành lòng khi để các đại thần theo mình nhiều năm sẽ phải chết trong tay Vương Cẩu Tử. Nhưng ông ta cũng rõ ràng đây là một việc hoàng đế phải làm. Nhưng bây giờ không phải là lúc. Ông ta sợ Vương Cẩu Tử sẽ hồ đồ. Vương Cẩu Tử nặng nề gật đầu. Nhi thần đã hiểu. Chuyện thứ ba cũng là chuyện trọng yếu nhất. Yến Hoàng nặng nề cầm tay của Vương Cẩu Tử nói. Trước kia thân phận của con thì ta không nói. Nhưng sau này, con không thể dễ tin bất luận kẻ nào, dễ tin bất luận lời nói nào. Kể cả là Lâm Phàm hay là Tô Thiên Tuyệt, thậm chí là hoàng hậu của con. Đế vương phải làm là quyền hoành tứ phương, mà không phải thiên vị một người hoặc một thế lực nào. Nếu không, sợ sẽ Huyên Tân đoạt chủ. Nghe thấy Yến Hoàng nói vậy, Vương Cầu Tử nhíu mày muốn phản bác. Ta biết con muốn nói gì. Ta cũng đã ở tuổi của con để trải lòng. Lòng người sẽ có biến đổi. Bọn hắn bây giờ đối với con trung thành tuyệt đối. Nhưng 10 năm, 20 năm sau thì sao? Đế vương phải vĩnh viễn, giữ trong lòng nghi ngờ. Vương Cầu Tử thở một hơi rồi nói. Nhi thần đã hiểu. Yến Hoàng nói xong, như chút được gánh nặng. Ông ta vỗ vỗ vai của Vương Cầu Tử nói. Lòng nhi, Yến quốc ta giao cho con. Đi đi, đừng để phụ hoàng thất vọng. Vâng, Vương Cầu Tử nhịn không được. Lúc này từ khóe mắt, nước mắt dần dần chảy xuôi mà ra. Để Nguyên Kinh vào đi. Vương Cầu Tử quay người rời đi. Chấn Thân Vương Tiêu Nguyên Kinh sải bước từ ngoài cửa đi vào. Nguyên Kinh. Yến Hoàng trên mặt mang nụ cười nói. Ta sắp chết. Giữa chúng ta có ngăn cách. Hẳn là cũng nên buông xuống đi. Tiêu Nguyên Kinh trên mặt tất cả đều là vẻ thành thục. Hắn quanh năm trong quân ngũ bôn ba. Lúc này liền nói. Phụ Hoàng không cần phải nói nữa. Con sẽ bảo vệ cẩn thận Yến Quốc. Có con ở đây, không người nào có thể lấy được Yến Quốc. Yến Hoàng liền gật đầu. Tất cả mọi người liên tiếp tiến vào, nghe theo phân phó của Yến Hoàng. Lâm Phàm cũng không ngoại lệ. Tiến vào bên trong, Yến Hoàng bàn giao hắn, để hắn hảo hảo phụ tá cho Thái tử Tiêu Nguyên Long. Cuối cùng tiến vào là Ngụy Chính cùng Hoàng Hạt, hai vị hoạn quan thiếp thân của Yến Hoàng. Hai người cùng nhau quỳ gối bên cạnh giường bệnh. Hai người... Lúc này Yến Hoàng nằm trên giường đã suy yếu, nhìn hai người nói. Đã bao nhiêu năm, ta quả nhiên lại đi trước hai người một bước. Bệ hạ! Hai người sớm đã lệ rơi đầy mặt. Yến Hoàng liền nói. Ta đã nói, sau khi ta chết, không cho phép khóc. Ba người tình cảm cũng không hề tầm thường. Lúc Yến Hoàng tuổi còn nhỏ, đã cùng hai người bọn hắn quen biết. Hai người từ nhỏ đi theo bên cạnh Yến Hoàng. Mặc dù Yến Hoàng mở miệng ngậm miệng đều mắng là cẩu nô tài, nhưng lại chưa hề đem bọn hắn xem như là nô tài để đối đãi. Được rồi, hai người về sau có tính toán gì không? Hoàng Hạt cúi đầu đáp. Bệ hạ, sau khi người mất đi, nô tài liền cáo lão hồi hương. Tuy không có hậu nhân, nhưng gia tộc của thần vẫn còn. Thần sẽ về đó an hưởng tuổi già. Ngụy Chính trầm ngâm một lát rồi đáp. Bệ hạ, nô tài đã sắp xếp xong xuôi đường lui. Yến Hoàng nhìn chằm chằm Ngụy Chính. Người đã giết nhiều người như vậy, nghĩ muốn bình yên trở ra sẽ không dễ. Ở lại đi, không có người ở đây, Nguyên Long sợ là sẽ không ép được trưởng môn Tam Đại Phái. Ngụy Chính cùng kính đáp. Bệ hạ cứ yên tâm, Lâm Phàm tiểu tử kia là đủ. Hắn có thể đè ép được trưởng môn Tam Phái sao? Yến Hoàng ha ha cười nói. Nô tài đã mệt mỏi, nghĩ muốn ẩn cư, để xem còn có thể đột phá được nữa không? Ngụy Chính lúc này nói. Ta không ép ngươi, nếu như đã sắp xếp xong xuôi, ta cũng yên tâm. Ta đã mệt, mệt quá rồi. Nói xong, ông ta chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ngụy Chính cùng Hoàng Hạt trên mặt kinh hoàng hô to. Bệ hạ, bệ hạ! Trong thoáng chốc, Yến Hoàng dường như thấy lại được lúc mình phong nhã hào hoa khi đăng cơ. Trên long ỷ, người tuổi trẻ kia tràn đầy tinh khí đế hoàng. Đế hoàng đã lập chí tuyên bố muốn đem tham quan ô lại cả nước cùng yêu quái tả ma quét cho sạch hết. Đáng tiếc, bây giờ hồi tưởng lại, tựa hồ mình đã làm hoàng đế nhiều năm, nhưng cái gì cũng không cải biến. Thời gian đúng là khó mà cân nhắc được. Yến Hoàng dần dần không còn hô hấp, mất đi có chút bình thản, không có bất cứ đau đớn nào. Hoàng Hạt cùng Ngụy Chính lệ rơi đầy mặt, lớn tiếng kêu khóc. Bệ hạ băng hà! Ngoài phòng đám người chạy vào, nhìn thấy Yến Hoàng băng hà. Mặc dù Yến Hoàng đã có lệnh, nhưng nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử vẫn gào khóc. Hai người cũng không phải giả mồm làm ra vẻ, mà là nội tâm chân tình bộc lộ ra. Không có Yến Hoàng, bọn họ về sau sẽ không biết phải làm sao. Lùi một bước mà nói, Yến Hoàng đối với hai người cũng quả thật không tệ. Mặc dù chưa thể phong vương cho họ, nhưng cũng cho trên nửa đời áo cơm, không phải lo, cùng vinh hoa phú quý. Lâm Phàm đứng trong phòng, nhìn Yến Hoàng mất đi, trong lòng cũng khẽ thở dài một hơi. Đời thứ nhất đế hoàng cứ như vậy đã kết thúc. Trong cung, rất nhanh liền bắt đầu xử lý hậu sự. Trong cung đã sớm bắt đầu chuẩn bị, cũng không bị hoảng loạn, ngược lại là ngay ngắn rõ ràng. Lâm Phàm cùng một đám quan chức cũng đều từng người rời đi. Vương Cẩu Tử hít sâu một hơi, đứng bên giường bệnh, nhìn thi thể của phụ hoàng. Bên cạnh là Tiêu Nguyên Kinh nói, Hoàng huynh, hiện tại cũng không phải thời điểm ngẩn người. Vương Cẩu Tử nhìn về hướng Tiêu Nguyên Kinh hỏi, hiện tại nên làm thế nào đấy? Hắn dù sao đối với phương diện này, kinh nghiệm cũng chưa đủ. Ngụy Chính bên cạnh nói, nghe đồn trong kinh thành có tạc nhân làm loạn, não nô thỉnh chỉ, xuất lĩnh cấm quân bảo hộ an nguy, chư vị đại nhân trong kinh. Vương Cẩu Tử nghe xong, con ngươi khẽ co rụt lại. Có chuyện này sao? Đại cục đã định. Hắn cũng không ngu ngốc. Ngụy Chính muốn đem tất cả nhân vật trọng yếu bên trong Yến Kinh để khống chế lại. Càng là lúc này, càng không thể nhiễu loạn. Ngụy Chính trầm giọng nói. Những đại thần khác trong Yến Kinh còn tốt. Chủ yếu là gia quyến các vị tướng lĩnh, phòng thủ ở biên phòng. Nhất định phải lập tức khống chế lại, đề phòng xảy ra chuyện. Đi đi. Vương Cẩu Tử cũng hiểu chuyện này can hệ trọng đại, không thể có một chút chủ quan. Lập tức hạ lệnh cho Ngụy Chính. Tiêu Nguyên Kinh ở một bên biết rõ đây chính là chuyện đắc tội với người khác, hắn nhịn không được nói với Ngụy Chính. Hắn đốc làm như vậy chẳng phải là muốn đem văn võ bá quan làm cho mất lòng hay sao? Ngụy Chính ha ha cười một phen nói, ta đã nhiều năm qua đắc tội với bọn hắn còn ít sao, cũng không chỉ là chuyện này. Nói xong hắn nhìn thoáng qua thi thể của Yến Hoàng. Coi như ta là hoạn quan già, vì tân đế là một chút việc cuối cùng đi. Cục diện bây giờ cũng chỉ có sát thần Ngụy Chính mới có thể đè ép được cục diện như vậy. Đổi lại là những người khác đi đem gia quyến cả triều văn chức, cả triều quan chức văn võ về lại. Những đại thần này cũng đều là những người có thần phận, sao có thể để yên. Nhưng Ngụy Chính những năm qua ở bên trong Yến Kinh đã tích lũy được sát danh hiển hách, cũng không phải là thổi phồng lên. Mà từ từng đầu người đã tích lũy được. Tam công đứng đầu quan văn, võ tướng có Diệp gia, Bảng gia, Chu gia đều không thể thoát khỏi. Nhưng phàm là đại thần có sức ảnh hưởng, cấm quân sẽ đem trạch viện cho về lại. Chỉ có Hữu Quốc công là ngoại lệ. Đương nhiên cũng không phải sợ tam công cùng mấy nhà làm loạn, chủ yếu là làm cho tướng lĩnh biên quan nhìn thấy. Ta đã vây quanh nhà của các ngươi, nhưng tam công, Diệp gia, Bảng gia cùng Chu gia đều không nói thêm gì. Địa vị người khác còn có thể cao hơn bọn hắn sao? Những người này cũng biết Yến Hoàng băng hà, lúc này chính là thời khắc mấu chốt, bọn hắn cũng chưa từng nói thêm gì. Quan chức cả triều trong nội tâm đều hiểu, chỉ cần Tiêu Nguyên Long một ngày chưa đăng cơ, an nguy của bọn hắn cùng người nhà của bọn hắn đều sẽ bị bóp ở trong tay của cấm quân. Nhưng Tiêu Nguyên Long không nhanh mà đăng cơ như vậy, vì Yến Hoàng vừa mới mất, hắn đã đăng cơ, việc này đúng là khó nhìn. Chuyện này sẽ cần một quá trình. Cho dù dựa theo quá trình nhanh nhất để đi tới, Tiêu Nguyên Long cũng phải sau 7 ngày mới có thể đăng cơ. Toàn bộ Yến Quốc biết tin tức Yến Hoàng mất đi. Rất nhiều dân chúng sau khi nghe tin tức cũng đều thở dài. Mặc dù Yến Hoàng không có bao nhiêu thành tích, không có khai cương khoách thổ hay là công tích vĩ đại, nhưng ông ta làm hoàng đế, Yến Quốc cũng được mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, cũng là một vị hoàng đế tốt. Yến Kinh Thành đã giới nghiêm, không cho phép bất luận kẻ nào tùy ý ra vào Yến Kinh. Địch Tân Nguyên trầm mặt, nhìn hướng cửa thành đã không thể ra khỏi. Hắn quay người trở về trong quán trọ, ngồi xuống nghỉ ngơi, để tiểu nhị trong tiệm mang tới một chút rượu ngon. Hắn lúc này ở trong phòng uống rượu, ăn các món ăn, trong lòng cũng bị đè nén không thôi. Lần này hắn ở trong tay Lâm Phàm, cuối cùng chỉ có thể do Lâm Phàm khoan hồng độ lượng mới trốn được một mạng. Chỉ cần nghĩ đến, làm cho hắn cảm giác được một nỗi sỉ nhục. Từng có lúc, Lâm Phàm không là gì trong mắt hắn, không nghĩ tới, bây giờ lại thành như vậy. Đúng lúc này, ngoài cửa chuyển đến tiếng đập cửa. Người nào? Địch Tân Nguyên cẩn thận nhìn về hướng ngoài cửa trầm giọng nói. Bằng hữu của ngươi. Ngoài cửa truyền đến một giọng nói xa lạ. Địch Tân Nguyên đi tới cửa, do dự một lát, sau đó liền mở cửa. là một người xa lạ đứng ở ngoài cửa, nhưng hắn có thể cảm giác được thực lực của người này cũng không tầm thường. Địch Tân Nguyên giọng lãnh đạm nói, ta hình như không phải là bằng hữu của ngươi. Nhạc Gian nhìn Địch Tân Nguyên, cười rồi tự giới thiệu, ta là Nhạc Gian, trưởng lão của Vô Song kiếm phái. Đây cũng là người lúc trước cực lực thuyết phục Tư Không Túc để Tư Không Túc điều động thám tử tiến về Bát Phương Các. Trưởng lão Vô Song kiếm phái, Địch Tân Nguyên sắc mặt biến hóa, cũng không dám khinh thường. Nhạc trưởng lão bỗng nhiên tới đây, không biết là cần làm chuyện gì. Đương nhiên là kết giao bằng hữu mà tới, Nhạc Gian thản nhiên nói rồi ngồi xuống. Hoa thần y, y thuật của ngươi ta đã nghe nói qua, có ý định mời ngươi gia nhập Vô Song kiếm phái. Ý của ngươi thế nào? Địch Tân Nguyên nghe thấy vậy, liền trầm giọng nói. Không có ý tứ, ta không có dự định gia nhập Vô Song kiếm phái. Ta tự mình đến đây, ngươi cho rằng ngươi còn có thể không đi hay sao? Thức thời một chút, y thuật của ngươi ngược lại là thú vị. Nhạc Gian thản nhiên nói. Địch Tân Nguyên âm thầm siết chặt nắm đấm, liền trầm giọng nói. Ngươi cho rằng ta muốn đi, ngươi ngăn được ta sao? Nhạc Gian trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc. Ngươi có thực lực địa tiên cảnh, vậy càng không qua được. Ta nói hoa thần y, ngươi có y thuật kỳ diệu, lại có thực lực như vậy. Nếu gia nhập Vô Song kiếm phái, ta cam đoan ngươi có thể trở thành trưởng lão. Ngươi có thể ngẫm lại, thân phận trưởng lão Vô Song kiếm phái cũng tốt hơn so với ngươi ở bên ngoài loạn chuyển. Nghe thấy vậy, Địch Tân Nguyên có chút ngoài ý muốn. Tới mời mình đi làm trưởng lão sao? Hắn vốn cho rằng tên này chỉ muốn để mình đi Vô Song kiếm phái để chữa bệnh, hắn tự nhiên là không có hứng thú. Nhưng nếu để làm trưởng lão lại khác biệt, có thân phận trưởng lão Vô Song kiếm phái ở Yến Quốc cũng có thể đi ngang. Tâm hắn liền động. Chuyện này là thật sao? Địch Tân Nguyên trầm giọng hỏi. Nhạc Giang liếc mắt nhìn hắn. Ta cần gì phải lừa ngươi? Ngươi có cái gì đáng để cho ta lừa gạt sao? Nhạc huynh, mời ngồi. Ta mời huynh uống một ly rượu. Địch Tân Nguyên tâm tình có chút kích động. Không nghĩ tới, mình sẽ là một bước lên trời. Cẩu thí Lâm Phàm, tuy là phó các chủ Bát Vương Cát, nhưng lại không có thực quyền. Còn với thực lực của Địch Tân Nguyên, hắn sớm rõ ràng, sớm muộn có thể ở Vô Song kiếm phái sẽ thu hoạch được thực quyền. Tới lúc đó, liền sẽ để cho Lâm Phàm quỳ gối trước mặt mình cầu xin tha thứ. Nghĩ tới những điều này, hắn nhịn không được có chút thoải mái. Mình ở địa tiền cảnh cũng là cường giả, cộng thêm y thuật của mình. Nhân tài, bất kể lúc nào ở nơi nào, khan hiếm nhất chính là nhân tài. Lấy tài cán của mình, đến đâu cũng có thể tỏa sáng. Hắn lúc này cười ha ha, nịnh bợ Nhạc Gian. Nhạc trưởng lão, về sau sẽ phải nhờ ngài chiếu cố lão đệ ta nhiều hơn. Nhạc Gian nheo mắt nói, như vậy dễ nói. Hai người uống rượu ngôn hoan, có chút thoải mái. Hận là gặp nhau muộn, hận không thể ở chỗ này kết bái. Trong mấy ngày Yến Hoàng mất, triều hội tự nhiên cũng ngừng. Triều vị đại thần đều ở trong nhà hiếm khi ra khỏi cửa. Đây là thời điểm đặc thù, vạn nhất ra cửa, bị người hữu tâm trục lên một cái tội, cấu kết với thám tử Tể Quốc, vậy thì sẽ xong đời. Lâm Phàm cũng hiếm khi ra khỏi cửa, mà chỉ ở trong nhà đọc sách. Thời gian Vương Cầu Tử đăng cơ làm hoàng đế, càng ngày càng gần. Phủ Thái Tử bên kia cũng bận rộn không thôi. Rất nhiều đồ vật Phủ Thái Tử đã bắt đầu hướng Yến Hoàng Cung dọn đi. Tô Thiên Tuyệt cũng lay hoay, đã cùng lễ bộ thượng thư thương nghị về các đại điển khi đăng cơ, lại còn xử lý các chuyện khác của Vương Cẩu Tử. Hận không thể một người chia ra làm hai để dùng. Ngược lại, Vương Cẩu Tử có chút thanh nhàn, cục diện ổn định, không có gì đáng nói. Cuối cùng còn một ngày nữa là đến thời điểm tổ chức đăng cơ. Trên đường của Yến Kinh, tất cả dân chúng đều hoan hô Yến Hoàng đăng cơ. Tiêu Nguyên Long mặc cả người long bào hoa lệ. Lễ bộ thượng thư tâm tình vô cùng kích động cao hứng. Hắn thân là lễ bộ thượng thư, đã tự thân từ sáng sớm tế cáo tông miếu thiên địa. Giờ lành đã đến! Tiêu Nguyên Long leo lên phụ thiên bắt đầu cầu nguyện. Sau khi cầu nguyện hoàn tất, Tiêu Nguyên Long đi vào đại điện. Văn võ bá quan dựa theo chức quan cao thấp theo thứ tự liền tiến vào. Cẩm y vệ cuốn rèm ở phía sau, quan chức hành lễ hô to. Văn võ bá quan năm bái ba lạy đầu đại lễ. Chúng thần tham kiến bệ hạ. Văn võ đại thần cùng đồng thanh hô lên. vô số quan chức đều có mặt. Sau khi hành lễ xong, Bách Quan đi tới ngoài cửa Thừa Thiên, quan chức cầm chiếu thư cùng đại ấn lên. Quan chức muốn tấu mời ban chiếu, được sự cho phép, quan chức Hàn Lâm đem chiếu thư cho quan chức Hồng Lư. Hồng Lư nâng chiếu thư qua cửa Phụng Thiên, đến Ngọ Môn, rồi đi đến cửa Thừa Thiên tuyển đọc chiếu thư. Chiếu thư đọc xong, toàn bộ lễ đăng cơ mới chính thức tuyên bố kết thúc. Lúc này, Tiêu Nguyên Long đã danh chính ngôn thuận trở thành hoàng đế của Yến Quốc. Sau khi buổi lễ kết thúc, Tiêu Nguyên Long tuyên bố đại xá thiên hạ. Tuy nhiên, trước khi đại xá thiên hạ, trước 7 ngày, khi Tiêu Nguyên Long chuẩn bị đăng cơ, hết thảy tội phạm tội ác chồng chất đều đã bị bí mật xử tử trong nhà giam, cũng không có cơ hội được đại xá thiên hạ. Trong ngự thư phòng, Tiêu Nguyên Long có chút rã rời, toàn bộ buổi lễ đăng cơ rườm rà phức tạp. Trong ngự thư phòng, Lâm Phàm, Tô Thiên Tuyệt, Ngụy Chính, Tiêu Nguyên Kinh đều ngồi ở bên trong. Ngụy Chính trên mặt mang theo vẻ xấu hổ, hắn cũng không phải là tâm phúc của Tân Hoàng, hắn cũng sẽ không lưu lại ở bên người Tiêu Nguyên Long để hầu hạ. Bệ hạ, lão nô tới để cáo lão hồi hương, Ngụy Chính cùng kính nói. Tiêu Nguyên Long trầm mặt vẻ muốn giữ lại nói. Ngụy công công, ngài thực lực cao cường, còn là người thân cận bên phụ hoàng của ta. Bây giờ ta vừa mới đăng cơ, ngài không lưu lại để giúp đỡ ta sao? Sau đó Tiêu Nguyên Long cười nói. Ta biết công công lo lắng điều gì. Ta không có nhiều thói hư tật xấu như vậy. Công công lưu lại, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi công công. Ngụy Chính ha ha nở nụ cười. Một triều thiên tử, một triều thần. Mình chính là tâm phúc của Yến Hoàng trước đây. Đời Tân Yến Hoàng, sao lại dám thực sự tin tưởng mình chứ? Thậm chí là về chuyện trong cung. Đừng thấy Tiêu Nguyên Long bây giờ tựa như cái gì cũng không hiểu. Nhưng làm hoàng đế chỉ một thời gian, rất nhiều hoàng đế đều sẽ xuất hiện mau bệnh, tỉ như bệnh đa nghi. Huống chi, lấy thực lực của hắn, thiên hạ to lớn, nơi nào không đi được chứ? Có thể một mực lưu lại bên người Yến Hoàng là bởi vì hai người tình cảm thâm hậu. Bây giờ hắn sao lại muốn lưu lại nữa đây? Nô tài muốn cận chấm dứt. Ngụy Chính cung kính nói, bệ hạ xin đừng giữ lại. Nghe Ngụy Chính cự tuyệt, Tiêu Nguyên Long lông mày khẽ nhíu lại, trong lòng hơi bất mãn. Cảm giác Ngụy Chính khó tránh khỏi có chút không biết điều. Mình đã để hắn lưu lại, còn có thể bạc đãi hắn hay sao? Tiêu Nguyên Long nói, công công đã suy nghĩ kỹ chưa? Vậy trẫm cũng không giữ. Đa tạ bệ hạ. Ngụy Chính khẽ gật đầu. Lão nô xin cáo từ. Ngụy Chính nói xong, liền nhìn thoáng qua Lâm Phàm. Tiểu tử, đi ra đây một chút, có một số việc ta muốn bảo giao cho ngươi. Vâng. Lâm Phàm gật đầu đi theo Ngụy Chính, đi ra khỏi ngự thư phòng. Đi tới bên ngoài, Ngụy Chính thở dài một hơi rồi nói. Tiểu tử, những nội tình của Tây Sương ta đã tích lũy nhiều năm, có thể tất cả đều sẽ cho ngươi, cũng đừng làm cho ta quá thất vọng. Nội tình của Tây Sương đã giao cho Cẩm Y vệ. Lâm Phàm gật đầu đáp, hán đốc cứ yên tâm. Cái gì mà hán đốc? Về sau chỉ là một lão già mà thôi. Ngụy Chính chậm rãi nhổ ra một ngụm chọc khí. Sau đó nhìn Lâm Phàm nói, tiểu tử, ta nói cho ngươi biết, ta đã biết được một tin tức. Địch Tân Nguyên đã gia nhập Vô Song kiếm phái, rất được Tư Không Túc coi trọng, lập tức đã trở thành trưởng lão của Vô Song kiếm phái. Người lúc đó không nên thả người này đi. Ngụy Chính trầm giọng nói. Lâm Phàm nở nụ cười đáp, ta biết, việc này ta đã an bài. Ngụy Chính sững sờ có chút không rõ. Người đã an bài? Người an bài hắn đi Vô Song kiếm phái làm trưởng lão làm gì? Không sợ mang đến cho mình đại phiền toái hay sao? Công công, ngài cũng biết rõ, Địch Tân Nguyên cùng ta có thù, ta có thể để hắn đi, sao để hắn vụng trộm đối phó với ta được? Lâm Phàm cười rồi nói tiếp, làm trưởng lão ở Vô Song kiếm phái cũng là một vị trí dễ thấy, làm cái gì cũng không thể gạt được tai mắt của ta. Như vậy không phải càng thêm yên tâm hay sao? Ngụy Chính một chút trầm mặc rồi nói, đã như vậy, lúc trước ngươi buông tha hắn làm gì? Lâm Phàm thản nhiên nói, ta đã nói là tha cho hắn một mạng, thì tạm tha cho hắn một mạng. Tội gì chứ? Ngụy Chính lập tức vui lên, tiểu tử ngươi cũng có chút đạo nghĩa, thật là gặp quỷ. Nói tiểu tử ngươi ám chiêu chồng chết cũng không đủ, nhưng ngươi lại cho người ta một loại cảm giác đạo nghĩa lăng nhiên. Hai cái tự mâu thuẫn đều ở trên người của ngươi. Lúc này Lâm Phàm khẽ hỏi, vậy sau khi rời đi, về sau làm sao có thể liên lạc được với ngài? Đừng liên lạc, Ngụy Chính khoát tay nói, cũng không cần, ân ân oán oán, ta đã ở triều đình nhiều năm có nhiều lắm. Nếu có tất yếu, ta sẽ liên lạc với ngươi. Nói xong, Ngụy Chính muốn rời đi, nhưng dừng lại một chút quay đầu nói với Lâm Phàm. Muốn hiểu rõ đế vương, ngươi còn kém xa ta lắm. Nhớ kỹ, cẩn thận một chút, gần vua như gần cọp, không phải là nói ngoa đâu. Lâm Phàm nghe lời nói của Ngụy Chính, định mở miệng nói. Ngụy Chính lúc này khoác lên vai Lâm Phàm nói tiếp. Một người khi đã đăng cơ làm hoàng đế, hắn sẽ không giống như người ngươi đã từng quen biết. Đừng tưởng ta nói để châm ngòi ly gián. Ngươi là người thông minh, nhớ lấy lời ta. Nghe Ngụy Chính nói, Lâm Phàm có chút trầm mặc. Hắn biết rõ những lời này của Ngụy Chính có lẽ cũng không phải là nói chuyện giật gân, mà đích xác tồn tại vấn đề này. Lâm Phàm mở miệng đáp, đi bước nào hay bước ấy, rất nhiều chuyện khi nào đối diện mới nghĩ được biện pháp để giải quyết, bây giờ nghĩ nhiều cũng phí công. Ngụy Chính nhìn chằm chằm hai mắt của Lâm Phàm, sau một lúc lâu liền nói, nhược điểm của tiểu tử ngươi để cho ta hơi kinh ngạc đấy. Ngụy Chính là ai chứ? Liếc mắt liền nhìn ra bản chất của Lâm Phàm. Ngụy Chính khẽ phất tay, về sau ta không ở đây, tự mình chú ý đến tâm tư. Lâm Phàm gật đầu nói, đà tạ hán đốc. Hắn thực tình cảm kích với Ngụy Chính. Mình đi tới Yến Kinh, nếu như không có Ngụy Chính nâng đỡ trợ giúp, sao có thể thuận buồm xuôi gió như vậy? Về sau gặp lại, chính là người trong giang hồ, vị trí cũng là chuyện giang hồ. Cáo từ. Ngụy Chính nói xong, chắp tay sau lưng rời đi. Ngụy Chính rời đi, Lâm Phàm nhìn bóng lưng của hắn, có một loại tư vị không nói ra được, tràn đầy phiền muộn ở trong lòng. Sau khi Ngụy Chính rời khỏi, Lâm Phàm cũng quay người trở về ngự thư phòng. Trong ngự thư phòng, Tô Thiên Tuyệt cùng Tiêu Nguyên Kinh đang cùng Tiêu Nguyên Long trò chuyện. Thấy Lâm Phàm quay trở lại, Tiêu Nguyên Kinh hỏi, Ngụy công công đi chưa? Rồi, Lâm Phàm gật đầu, kỳ thực không chỉ là Ngụy Chính, Hoàng Hạt, cùng với các lão thái giám trong cung, trước kia rất có quyền thế, không ít người đều cáo bệnh xin nghỉ. Tiêu Nguyên Long có chút đáng tiếc nói, Ngụy công công thực lực siêu tuyệt, thế mà đi ngược. Thế mà cứ vậy đi, ngược lại là có chút đáng tiếc. Lúc này, Tiêu Nguyên Long ánh mắt nhìn về phía Tô Thiên Tuyệt cười nói, Tô tiên sinh, bên trong Yến Kinh này, không biết người muốn làm chức quan gì đây? Tô Thiên Tuyệt nghe xong thở dài nói, hạ thần chỉ là mưu sĩ của bệ hạ, đối với làm quan cũng không có hứng thú quá lớn. Tiêu Nguyên Long lắc đầu nói, như vậy sao được, lấy tài cán của Tô tiên sinh, sao có thể chỉ là mưu sĩ được? Như vậy đi, Tô tiên sinh đảm nhiệm lại bộ thượng thư. Tuyệt đối không thể, Tô Thiên Tuyệt vội vàng lắc đầu nói. Bây giờ lại bộ thượng thư do Hạ Trúc Gia đã nổi danh là thanh quan, có hắn tọa trấn ở lại bộ, có thể làm cho tham quan trong triều đình thu liễm rất nhiều. Tiêu Nguyên Long nghe thấy vậy cũng nhịn không được gật đầu. Hắn lúc này nhìn về hướng Lâm Phàm hỏi, ân công, khanh nói xem, để Tô tiên sinh làm chức quan nào đây? Lâm Phàm tùy ý ngồi xuống cười nói, bệ hạ nhìn xem, chỗ nào không ảnh hưởng tới toàn cục là được. Rất nhiều chức vị quan trọng, nhưng vẫn cần người đặc biệt để tọa trấn tương đối tốt. Người chuyên nghiệp làm việc chuyên nghiệp. Tiêu Nguyên Kinh ở một bên nói, bệ hạ cũng không cần đối với những chuyện triều đình, cũng không cần đối với những chuyện của triều đình làm cho khô khan quá nhiều. Bây giờ tứ phương của Yến Quốc đã an ổn, cứ để như vậy đã. Được, Tiêu Nguyên Long liền gật đầu. Lúc này, trong chỗ sâu của hậu hoa viên của Hoàng cung Tể Quốc, Tể Hoàng Tưởng Minh Phó, bề ngoài nhìn chừng hơn 60 tuổi, trên mặt mang vẻ uy nghiêm. Ông ta mặc long bào, ngồi ở bên trong một thạch đình, còn đối diện là Thượng tướng quân Triệu Lệnh Hành của Tể Quốc. Hai người trong thạch đình, trước mặt để bàn cờ vây, đang chấp tử đánh cờ. Nghe nói gì chưa? Tưởng Minh Phó trong tay cầm quân cờ, chậm rãi mở miệng hỏi. Đối diện, Triệu Lệnh Hành khẽ gật đầu đáp, Yến Hoàng đã băng hà. Tưởng Minh Phó nặng nề thở ra một hơi, ánh mắt cũng đều là vẻ phức tạp. Yến Hoàng vậy mà đã chết. Tưởng Minh Phó mặc dù đã sớm thông qua nội ứng, biết được Yến Hoàng không thể sống lâu được nữa. Nhưng chuyện này xảy ra, trong lòng vẫn là suy nghĩ ngàn vạn, có chút không nói được cảm xúc. Cùng là hoàng đế, chứng kiến một đế vương khác chết đi, chắc chắn sẽ có một chút cảm giác thỏ tử hổ bi. Tưởng Minh Phó trầm giọng nói, mặc dù Tương Hỗ là địch quốc, nhưng Yến Hoàng cả đời này cũng không dễ, đã ngăn cản tam đại phái của Yến quốc đoạt quyền, chống cự các quốc gia xung quanh nhìn chằm chằm, giải quyết tham ô quan lại ở trên dưới, còn có thể đem Yến quốc cho quốc thái dân an. Người này cũng không dễ. Lúc này Tưởng Minh Phó ngược lại đối với Yến Hoàng có chút cảm giác cùng chung chí hướng. Triệu Lệnh Hành cũng im lặng không nói chuyện. Tể Hoàng đang cảm khái, hắn cũng không tiện nói gì. Nói cái gì cũng không thích hợp. Lúc này, ánh mắt của Tể Hoàng nhìn về phía Triệu Lệnh Hành nói. Mới đăng cơ Yến Hoàng, tiểu tử này tên là Tiêu Nguyên Long sao? Vâng. Tể Hoàng nhau mắt lại trầm giọng nói. Lương thảo chuẩn bị xong chưa? Bệ hạ cứ yên tâm, lương thực đã đủ, đã có thể lại đánh một trận chiến. Công trưởng môn đã phân phó xuống, sẽ mau chóng để bên trong Yến quốc xảy ra vấn đề, sau đó sẽ khai chiến. Khanh hãy chuẩn bị một phen đi. Lúc này bên trong Yến Hoàng Cung, Tiêu Nguyên Long đang bồi tiếp Hoàng hậu Tần Sương Nhi ở phía sau hoa viên để tản bộ. Bây giờ Tần Sương Nhi dĩ nhiên là Hoàng hậu cao quý, mẫu nghi thiên hạ. Cho dù Tần Sương Nhi cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nàng đã từng mộng tưởng chính là tập võ, hành hiệp trượng nghĩa, hành tẩu giang hồ, không nghĩ tới bây giờ đã trở thành hoàng hậu. Một thân võ kỹ đã lâu không tiếp tục luyện, mà cha nàng là Tần Giật cũng là quốc trượng cao quý, việc mở võ quán tự nhiên cũng không thể nào, sẽ vô cùng mất mặt. Tiêu Nguyên Long ban thưởng một phủ đệ cho ông ta, tạm thời còn chưa có chỗ nào để ông ta làm. Nhưng Tần Giật muốn phát tài cũng là đơn giản. Bây giờ rất nhiều quan lại quyền quý đều tới cửa bái phòng. Tần Giật vẻ mặt tươi cười mừng rỡ. Phu quân, sao chàng lại có vẻ khó chịu vậy? Bên cạnh Tần Sương Nhi vẻ mặt tươi cười hỏi. Tiêu Nguyên Long khẽ thở dài đáp. Bây giờ ta vừa đăng cơ, chuyện gì cũng không làm được. Đúng là quá rảnh rỗi. Nghe thấy Tiêu Nguyên Long nói vậy, Tần Sương Nhi liền đáp. Vô sự chính là phúc. Hy vọng là như vậy. Tiêu Nguyên Long hơi gật đầu. Lúc này, một thái giám bước nhanh đi tới. Thái giám nhũ danh là Hoàng Minh Xuân, cũng chỉ khoảng 20 tuổi. Vì trong nhà quá nghèo, liền đi thiến, rồi được đưa vào trong cung, cũng muốn đánh bạc với tiền đồ. Nhưng trước kia chỉ được làm việc vặt. Mấy ngày trước đây, Tiêu Nguyên Long tiến vào Hoàng Cung, nhìn thấy tiểu thái giám này tay chân nhanh nhẹn, liền để cho hắn đi theo bên mình để làm việc. Muốn đem hắn xem như là tâm phúc để bồi dưỡng. Hoàng Minh Xuân biết rõ đây chính là cơ hội lớn. Hoàng Minh Xuân cung kính đi tới trước mặt Tiêu Nguyên Long nói, bệ hạ, trưởng môn Tư Không Túc của Vô Song kiếm phái tới, muốn gặp bệ hạ, người có gặp không ạ? Tư Không Túc, dẫn hắn đến đi. Vâng. Hoàng Minh Xuân cung kính quay người, cũng không lâu lắm liền đem Tư Không Túc đến. Tư Không Túc chắp tay sau lưng, một mặt mang nụ cười nói, Tư Không Túc bái kiến bệ hạ, bái kiến hoàng hậu nương nương. Tư Không trưởng môn không cần phải đa lễ. Tiêu Nguyên Long khoát tay nói, không biết Tư Không trưởng môn tới đây có chuyện gì vậy? Bệ hạ bây giờ đã đăng cơ, tam cung lục viện vẫn còn trống, chỉ có hoàng hậu nương nương, như vậy là không ổn. Tư Không Túc nói tiếp, hoàng hậu nương nương nên chấp trưởng hậu cung, nhưng hậu cung không có người, nói chấp trưởng thế nào đấy? Tiêu Nguyên Long cùng Tần Sương Nhi liếc nhau một cái, cũng đều đoán được ý tứ của Tư Không Túc. Tần Sương Nhi lập tức sắc mặt trầm xuống. Tư Không Túc bỏ qua sắc mặt khó coi của Tần Sương Nhi, trực tiếp nói, bệ hạ, tiểu nữ, Tư Không Tĩnh của thần, tuổi trẻ mỹ mạo, còn hiểu chuyện động lòng người, nghe nói bệ hạ phong thái ngưỡng mộ đã lâu. Tần Sương Nhi trong lòng cố nhiên là bất mãn, nhưng trong vấn đề này, không tốt để trực tiếp mở miệng cự tuyệt, sợ sẽ đắc tội với Tư Không Túc. Tiêu Nguyên Long ha ha cười nói, ta lấy ở đâu ra ngọn gió nào để hái chứ? Trước kia chỉ là tú tài nghèo túng mà thôi. Tư Không Túc nghe thấy vậy cười nói, anh hùng không hỏi xuất xứ, bây giờ bệ hạ có được phong thái này là đủ. Tại hạ đã mang tiểu nữ tới, bệ hạ nếu có hứng thú, không ngại gặp một lần. Nói xong, hắn trực tiếp quay đầu nói, Tĩnh Nhi, đến đây. Tư Không Tĩnh từ phía ngoài đi tới. Cô ta mặc một thân áo mỏng màu trắng, tóc để xõa, tuổi trẻ mỹ mạo. Tần Sương Nhi sao có thể so sánh được? Tiêu Nguyên Long hai mắt đều nhìn thẳng, cũng nhịn không được. Nữ tử xinh đẹp rung động như vậy, hiếm khi có thể nhìn thấy. Tiêu Nguyên Long trước kia trở thành thân vương, địa vị mặc dù không thấp, nhưng một mực tình cảnh nên xấu hổ, nào có ý nghĩ tầm hoan tác nhạc, cũng chưa từng nạp thiếp. Thấy Tiêu Nguyên Long đã nhìn ngẩn người, Tư Không Tĩnh cười một tiếng rồi nói. Bệ hạ nhìn như vậy, tiểu nữ sẽ xấu hổ. Nếu bệ hạ không chê, Tĩnh Nhi nguyện sẽ trở thành phi tử của bệ hạ, cả đời hầu hạ người. Tư Không Túc rất hài lòng với cảnh tượng như vậy. Hắn khinh thường nhìn thoáng qua Tần Sương Nhi. Gọi là hoàng hậu lại xấu xí như vậy. Hắn không tin Tiêu Nguyên Long sẽ không thích mỹ nhân. Chỉ cần nạp nữ nhi của mình làm phi, không bao lâu, mình tùy tiện dùng chút thủ đoạn, Tần Sương Nhi liền sẽ chết bất đắc kỳ tử. Tới lúc đó, nữ nhi của mình sẽ trở thành hoàng hậu. Trong hậu cung, nếu không kiên cường sẽ luôn luôn bị thiệt. Lúc này, Tần Sương Nhi trực tiếp nắm tay Tiêu Nguyên Long nói, nhìn cái gì, có gì đáng xem? Nàng không thể hướng Tư Khổng Túc nổi giận, nhưng luôn có thể hướng nam nhân của mình để nổi giận. Nàng đạp mông Tiêu Nguyên Long một cước, thiếp so với cô ta chênh lệch sao? Trời ơi, hoàng hậu, nàng là đẹp nhất. Tiêu Nguyên Long xoa mông, trực tiếp nói với Tư Khổng Tĩnh, ta không có suy nghĩ nạp phi, khanh hãy trở về đi. Tư Khổng Túc có chút trợn mắt há mồm. Từ xưa tới nay, cho dù là hoàng hậu, cũng đều khách khí đối với hoàng đế, thậm chí là tất cung tất kính. Nào có như Tần Sương Nhi lại dám đạp mông Tiêu Nguyên Long như vậy. Tiêu Nguyên Long cũng không làm gì, chỉ vì bọn họ vốn xuất thân là trợ búa, nào có nhiều quy củ như vậy. Tần Sương Nhi cười tủm tỉm nói với Tư Khổng Túc. Tư không trưởng môn, ta cũng không phải ngăn cản bệ hạ nhà ta nạp phi. Nếu như vậy, ta sẽ bị triều thần phê bình không hiểu chuyện. Nhưng trong hậu cung, ta làm chủ được, đúng không? Tư Khổng Túc thở dài đáp. Đương nhiên là nương nương làm chủ. Tần Sương Nhi cười nói, nếu ta làm chủ, như vậy bệ hạ muốn nạp thiếp, trước tiên cần phải trải qua thống nhất của ta mới được. Nếu không có sự đồng ý của ta, không phải người nào cũng có thể bước vào hậu cung. Phải biết, Yến Hoàng nhất định sẽ muốn có nhiều dòng dõi, bồi dưỡng dòng dõi nhiều một chút, rồi mới có thể từ đó tuyển ra người ưu tú nhất để kế thừa đại thống. Không cho Tiêu Nguyên Long nạp phi, việc này sẽ ngăn được sao? Đương nhiên là không thể ngăn được. Phía ngoài đại thần đều có thể nạp thiếp, huống chi Tiêu Nguyên Long bây giờ chính là Yến Hoàng. Vấn đề này, Tần Sương Nhi đã hỏi qua Tô Thiên Tuyệt. Tô Thiên Tuyệt đã dạy cho nàng một số biện pháp. Đã không thể ngăn cản được, thì phải có quyền chủ động. Ta không phải người không hiểu chuyện, không cho bệ hạ nạp phi, nhưng phải trải qua ta gật đầu mới được. Nếu làm như vậy, về sau quần thần muốn đem con mình đưa vào trong cung, đều sẽ phải lấy lòng Tần Sương Nhi. Không có người nào sẽ cùng Tần Sương Nhi đối nghịch. Tiêu Nguyên Long nghe thấy vậy, lại có chỗ giảng hòa, liền vội vàng gật đầu nói. Đúng, những việc này toàn bộ do Hoàng hậu định đoạt. Nghe thấy vậy, Tư Không Túc ho khan một tiếng. Hoàng hậu nương nương, con gái của thần xinh đẹp hiểu chuyện, cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tinh thông. Tần Sương Nhi thản nhiên nói. Trên đời này, nữ nhân xinh đẹp có nhiều lắm. Am hiểu cầm kỳ thư họa cũng nhiều vô số. Thế chẳng lẽ bệ họa đều cưới tất cả hay sao? Tư Khổng Túc ngẩn ra, trong lúc nhất thời không biết phải nói thế nào tiếp. Tần Sương Nhi nói tiếp. Chủ yếu là để ta phải nhìn thuận mắt. Tư không trưởng môn hãy tìm nữ nhân khác đưa tới đi. Nếu như ta nhìn thuận mắt, nói không chừng sẽ để bệ hạ nạp làm phi tử. Tư Khổng Túc cũng đã hiểu, Tiêu Nguyên Long đã bị thê quản nghiêm. Điều này chỉ sợ là lần đầu tiên một hoàng đế bị thê quản nghiêm như vậy. Đã như vậy, tại hạ xin cáo từ. Thần cũng không thiếu nữ đệ tử, quay đầu sẽ đưa tới cho bệ hạ. Nói xong, Tư Không Túc quay người rời đi. Tốt, Tư Không trưởng môn đi thong thả. Hoàng Minh Xuân, tiễn. Tiêu Nguyên Long nói xong, có thể không khách khí sao? Người ta tiễn đưa mỹ nữ. Tiễn đưa cái gì? Tần Sương Nhi hạ giọng, túm lấy tai của Tiêu Nguyên Long nói. Tiêu Nguyên Long, chàng nhớ kỹ cho ta. Chàng đừng có dính vào những thói hư tật xấu kia. Đừng quên xuất thân của mình. Hoàng Minh Xuân nhìn cục diện trước mắt, cũng lúng túng nở nụ cười. Nguyên bản còn suy nghĩ làm sao đi tìm mấy mỹ nhân cho bệ hạ. Thấy điệu bộ này, nếu như đi tìm mỹ nhân, Hoàng hậu nương nương có thể sẽ chặt mình ra mấy khúc. Bệ hạ, Hoàng Minh Xuân mau tới trước để giải vây nói. Trạng Nguyên giả vô vi năm ngoái xin cầu kiến. Trạng Nguyên năm ngoái. Tiêu Nguyên Long ngây ra một lúc. Trạng Nguyên tới gặp ta để làm gì? Hoàng Minh Xuân ở bên nhỏ giọng nói. Vị này sau khi trở thành Trạng Nguyên, một mực vẫn không có động thái gì. Chưa đi bái chư vị đại thần, cũng không có được một chức quan tốt. Vậy sao? Gọi Giả Vô Vi tới gặp một chút. Tiêu Nguyên Long gật đầu nói. Tần Sương Nhi nhìn thấy vậy, cũng rời đi bận bịu với chuyện của mình. Nàng bây giờ thân đã là hoàng hậu, trong cung cũng có một đống lớn việc cần phải xử lý. Cũng không lâu sau, Giả Vô Vi liền đi tới. Giả Vô Vi hơn 40 tuổi, mặc cả người trường bào trắng. Hạ thần Giả Vô Vi, bái kiến bệ hạ. Nói xong, Giả Vô Vi một mực cung kính, quỳ trên mặt đất hành lễ. Tiêu Nguyên Long nhìn Giả Vô Vi hỏi. Khanh là Trạng Nguyên? Vâng, Giả Vô Vi gật đầu. Tiêu Nguyên Long ánh mắt phức tạp nhìn Giả Vô Vi. Phải biết, lúc trước hắn còn là một thư sinh nghèo khổ, mộng tưởng sẽ thi đỗ Trạng Nguyên. Ha ha, Khanh có biết không, ta đã từng mộng tưởng sẽ là khoa khảo trở thành Trạng Nguyên. Tiêu Nguyên Long cười nói, thái độ lúc này hòa ái. Giả Vô Vi cung kính nói, bệ hạ chính là người đại tài, nếu tham gia thi đình, tất nhiên sẽ mạnh hơn hạ thần. Thôi được rồi, không cần nói nhiều nữa. Khanh tới bái kiến ta có việc gì vậy? Giả Vô Vi mở miệng đáp. Thần tới để tự tiến cử, tài cán của thần có thể để bệ hạ sử dụng. Tiêu Nguyên Long không khỏi có chút hiếu kỳ hỏi. Nghe nói Khanh đã trở thành Trạng Nguyên, cũng không đứng vào hàng ngũ trong triều đình. Vì sao vậy? Giả Vô Vi chần chừ một lát, sau đó nói. Bệ hạ muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Làm can! Hoàng Minh Xuân chừng mắt hắn một cái. Trước mặt bệ hạ, sao lại cho ngươi nói dối? Giả Vô Vi thở dài nói. Hạ thần biết người chuẩn bị đăng cơ nên chưa đi bái phỏng với các vị đại thần. Bởi vì nếu thần đi bái phỏng những đại thần này, sau lưng sẽ bị nói là dạng người thế này thế kia. Bệ hạ còn có thể trọng dụng hay sao? Thần một thân một mình, bây giờ tới bái kiến bệ hạ chính là thành ý của thần. Chỉ là người của bệ hạ mà không phải là người của các thế lực khác trên triều đình. Nghe Giả Vô Vi nói, Tiêu Nguyên Long cũng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, người này lại có suy nghĩ như vậy. Nhưng người này nói cũng xác thực là thật. Cũng không phải trở thành Trạng Nguyên, liền có thể có được chức quan tốt. Tỉ như Tam Công, nếu bái phỏng Tam Công mới có thể được sắp xếp ổn thỏa cho ngươi chức quan. Nhưng từ nay trở đi, ai cũng biết ngươi sẽ là người của bọn hắn. Tiêu Nguyên Long phất phất tay, Hoàng Minh Xuân hiểu ý lấy một chiếc ghế tới. Tiêu Nguyên Long ngồi xuống hỏi. Khanh nói mình có tài cán. Ta thật sự muốn nghe một chút. Khanh có tài cán gì? Giả Vô Vi quỳ trên mặt đất nói. Xin bệ hạ xá tội, thần mới dám nói. Nếu không, thần sẽ không dám nói. Tiêu Nguyên Long khẽ nhíu mày nói. Lấy đâu nhiều quy củ như vậy? Chậm hứa Khanh vô tội. Nói đi. Vâng. Giả Vô Vi cung kính ngẩng đầu, nhìn Tiêu Nguyên Long liếc mắt, sau đó nói. Bệ hạ, bây giờ trước mắt việc khẩn cấp, cần chia cắt quyền lợi. Theo thần được biết, bây giờ binh quyền trong tay Chấn Thần Vương, Cẩm Y Vệ trong tay Cái Thế Hầu. Đương nhiên, hai vị này đều là người tuyệt đối trung thành đối với người. Nhưng ai biết được, về sau bọn hắn có hài lòng hay không? Thậm chí, ngay cả quyền trưởng khống cấm quân đều ở trong tay Chấn Thần Vương. Thử nghĩ, nếu ngài ấy muốn hoàng vị, chẳng chốc lát, liền có thể đem bệ hạ cho vây lại. Bệ hạ ngay cả chạy trốn đều không thể trốn được. Làm can! Hoàng Minh Xuân bị dọa tới toàn thân run rẩy. Không nghĩ tới, tên này lại nói ra như vậy. Giả Vô Vi đã âm thầm cho hắn một số tiền lớn. Hoàng Minh Xuân biết rõ, tên này muốn đọ sức để lấy tiền đồ, cho nên đã đưa vào đây. Không nghĩ tới, người này vậy mà đã nói ra những lời như vậy. Chấn Thân Vương cùng Cái Kế Hầu là người thế nào chứ? Đó là người đã tự tay đưa bệ hạ nâng lên hoàng vị. Vừa mới đăng cơ chưa được bao lâu, Giả Vô Vi lại nói ra như vậy. Mình đúng là muốn chết mà. Vạn nhất, bệ hạ dưới cơn thịnh nộ cũng đem cái mạng nhỏ của mình vứt bỏ. Quả nhiên, Hoàng Minh Xuân liếc mắt Tiêu Nguyên Long. Tiêu Nguyên Long sắc mặt lúc này âm trầm tới cực điểm. Tiêu Nguyên Long lạnh giọng nói. Người có biết mình đang nói cái gì không? Chấn Thần Vương chính là hoàng đệ của ta. Cái Thế Hầu chính là ân công của ta. Ta có thể có hôm nay, toàn bộ đều là nhờ bọn họ. Ngươi ở lại đây mà ăn nói linh tinh. Giả Vô Vi lại không sợ chút nào. Hắn tỉnh táo cùng kính nói. Cho nên thần đã xin bệ hạ xá tội. Bệ hạ, những lời này mặc dù khó nghe, nhưng thần hoàn toàn đứng ở góc độ của bệ hạ để suy tính vấn đề này. Thế theo như ngươi nhìn, nên làm thế nào? Tiêu Nguyên Long hử lạnh một tiếng, Giả Vô Vi cùng kính đáp. Chấn thần vương trong quân đội, lực ảnh hưởng rất nặng, cắt bớt binh quyền của ngài ấy là không thể nào. Nhưng Hữu Quốc Công, Bàng Gia, Diệp Gia cùng Chu Gia đều có tuổi trẻ tuấn kiệt hậu đại. Bệ hạ phải làm chính là nâng đỡ mấy hậu bối tuổi trẻ nhà bọn hắn, để bọn hắn cũng tỏa sáng. Nếu làm như vậy, cũng không đắc tội với Chấn Thân Vương, cũng có thể kết giao với bốn nhà, để cho lực ảnh hưởng trong quân đội của Chấn Thân Vương dần dần phai nhạt. Đây là nhất tiễn song điêu đại hỷ sự, ai cũng tìm không ra bất cứ điểm xấu nào. Còn đối với chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ Lâm Phàm, ngài ấy chấp trưởng toàn bộ Cẩm Y Vệ, toàn bộ trên dưới Yến Quốc, tất cả đều là nhãn tuyến của Lâm Phàm. Thần đề nghị bệ hạ để Lâm Phàm giao ra danh sách mật thám trước đây của Tây Sường. Danh sách những mật thám này giao cho Hoàng Minh Xuân công công chấp trưởng chính là tốt nhất. Lâm chỉ huy sứ chỉ cần làm tốt việc bắt giữ người, xếp nhà làm việc, còn mật thám, gián điệp thì triệt để chia cắt cho hoạn quan cận thần bên cạnh bệ hạ làm. Hoàng Minh Xuân hít vào một ngụm khí lạnh, phát hiện lời nói này của Giả Vô Vi thật đúng là lợi hại. Vấn đề Chấn Thân Vương, dựa theo Giả Vô Vi nói, quả thực là có thể giải quyết tốt đẹp. Bây giờ Tiêu Nguyên Kinh trong quân đội, bên trong thế hệ tuổi trẻ, uy vọng vô song. Nhưng nếu có mấy người địa vị ngang nhau thì sao chứ? Bệ hạ nâng đỡ tướng lĩnh mới trong quân sẽ không có gì đáng trách. Cho dù là Tiêu Nguyên Kinh cũng sẽ không nói nhiều làm gì. Sẽ có thể có được hảo cảm của bốn nhà này. Còn việc rút ra danh sách giám sát, gián điệp của Cẩm Y Vệ cho mình làm, có thể trong lúc vô hình đã đem cho mình để lấy lòng. Nghĩ tới những điều này, Hoàng Minh Xuân không khỏi lỗ tai đỏ lên, cảm thấy vô cùng hưng phấn. Chỉ là một tiểu thái giám có thể thỏa mãn hắn được hay sao? Suy nghĩ một chút về Tây Sường đã từng ở trong tay của Ngụy Chính, mình nếu đạt được quyền lợi như vậy, lo gì không có cơ hội để thi triển được quyền cước. Tiêu Nguyên Long cũng có chút ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới miệng lưỡi của Giả Vô Vi đúng là đã đem hắn âm thầm có chút tâm động. Hắn âm thầm siết chặt nắm đấm, liều mạng không để cho mình suy nghĩ đến những điều này. Mình là do Tiêu Nguyên Kinh cùng ân công Lâm Phàm hỗ trợ mới trở thành Yến Hoàng, mình sao có thể đề phòng bọn họ đây? Nhưng bọn hắn chỉ cần không có lòng phản loạn, mình cho dù có đề phòng một chút cũng không có vấn đề gì. Bọn hắn nếu biết được khẳng định cũng sẽ có lý giải mới đúng. Lúc này Giả Vô Vi nói, bệ hạ, những điều này cũng chỉ là vì đề phòng mà thôi, cũng không phải nói cái Thế Hầu cùng Chấn Thân Vương có vấn đề gì. Nếu như bọn họ không có vấn đề, thêm đề phòng này, bọn hắn cũng sẽ không nói nhiều làm gì. Nếu như có vấn đề, cũng chỉ là đề phòng. Tiêu Nguyên Long hít sâu một hơi, sau đó dằn dậy. Hỗn trướng! Hoàng Minh Xuân, đem hắn kéo ra ngoài cho 30 roi. Về sau còn dám ăn nói linh tinh, ta sẽ lấy mạng. Nghe thấy vậy, Hoàng Minh Xuân công công muốn kế tiếp, giống như Ngụy Chính, trong nháy mắt trò rách nát. Hắn có chút không bỏ, trừng mắt liếc Giả Vô Vi. Tên này sao không cố gắng một chút, cố tiếp tục khuyên đi. Vâng, Hoàng Minh Xuân cung kính gật đầu, không dám chống lại mệnh lệnh của Tiêu Nguyên Long. Nhưng thời điểm đi ngang qua bên người Tiêu Nguyên Long nhỏ giọng nói, cẩn thận một chút, không sẽ đem người này đánh chết, để người phía dưới có cân chắc. Nghe thấy vậy, Hoàng Minh Xuân ôm lấy thầm ý gật đầu, đưa tay liền chiêu hô người, đem Giả Vô Vi lôi ra. Lúc này, Tiêu Nguyên Long đi tới đi lui bồi hồi, hắn sắc mặt ngưng trọng. Quả thật, hắn không nghĩ sẽ để phòng Lâm Phàm cùng Tiêu Nguyên Kinh. Hắn càng tin tưởng bọn họ không có vấn đề. Nhưng trong lòng hắn tràn đầy xoắn suýt. Ân công cùng Tiêu Nguyên Kinh chỉ cần không có vấn đề, mình đề phòng một chút cũng không có gì ghê gớm mới đúng. Lịch đại hoàng đế đều làm như vậy, mình làm thế này mới là hợp cách hoàng đế mới đúng chứ. Lúc này, Tiêu Nguyên Long tâm tình cực kém, thở hổn hển, cực lực áp chế mình không nghĩ nữa. Nhưng những suy nghĩ này lại không ngừng xuất hiện trong đầu của hắn, làm hắn nhức đầu không thôi. Lúc này, hai thái giám cầm tấm ván gỗ, nhẹ nhàng đánh vào trên mông của Giả Vô Vi. Những tấm ván này đánh trên người Giả Vô Vi không đau không ngứa. Sau khi đánh xong, Hoàng Minh Xuân tự thân đem Giả Vô Vi đỡ dậy. Bệ hạ tự thân phân phó, không đánh ngươi chết. Ở trong đó là có ý tứ còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Giả đại nhân phen này lời lẽ sai trái, thế nhưng là đặc sắc tuyệt luân. Hoàng Minh Xuân cười híp mắt nói. Giả Vô Vi khách khí nói, tại hạ chỉ là vì bệ hạ cân nhắc mà thôi. Được rồi, những lời này quay đầu không cần loạn tước cái lưỡi. Nếu không, sẽ không có người nào có thể cứu được ngươi. Hoàng Minh Xuân ha ha cười nói. Giả Vô Vi đáp, tạ công công, về sau công công nếu có bất luận cần gì, Giả Vô Vi ta nhất định can đảm tường báo. Về sau, còn xin công công giúp ta ở trước mặt bệ hạ nói tốt vài câu. Yên tâm đi, dùng năng lực của giả đại nhân, không cần đến ta giúp ngươi đâu. Hoàng Minh Xuân ha ha cười nói. Người này lá gan đích thực là lớn, nhưng đúng là thông minh. Tối thiểu nhất hắn vừa rồi đã để cho Tiêu Nguyên Long đối với hắn có chút lau mắt mà nhìn. Nếu không, cũng sẽ không phân phó để hắn không đánh chết tên này. Có ai không? Đem giả Trạng Nguyên đưa trở về nghỉ ngơi. Hoàng Minh Xuân nói. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 171 Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn Mao Mao, Hugo Tú, An Ninh Chiếc Gamer, Trần Đăng Hải, Nam Trần, Thu Đỗ, Quả Quất Long TV, Quang Hoàng Trọng, Diệp Thanh Vũ, Thích Thích, Củ Đậu, Hậu Nguyễn, Sang Cun, Hồng Kim Hồng, Vát Kim Cương, Easy Man, Tỉnh Bùi, Biên Nguyễn, Ngơi Trần, Yêu Quái Ngàn Năm, Dương Anh Tuấn, Giang Vũ, Duy Tân, Dương Đạm, Phương Nguyễn, Trí Đình, Trần Nhật, Lâm Tam Sinh TV, Sắt Huỳnh, Liên Đông, Lang Ba Vi Bộ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Chúc các bạn ngủ ngon.